Chiêu thứ nhất phá diệt tinh thần cần tích lũy kiếm ý đến một loại trình độ mới có thể thả ra, mà vừa rồi hắn thí nghiệm một chút bằng vào lực lượng cùng lực khống chế bây giờ, ngay cả 1/10 kiếm ý cũng tụ tập không được. 1/10 kiếm ý cũng tụ tập không được, làm sao có thể học bộ kiếm pháp này. Thử lại lần nữa, tinh thần không chịu thua sinh ra, Nhiếp Vân cắn răng lần nữa thí nghiệm. Ông, kiếm ý lần nữa từ lòng bàn tay sinh ra chậm rãi hội tụ giống như thổi lên khí cầu càng ngày càng lớn. Kẻo kẹt, nương theo kiếm ý càng ngày càng mạnh, mồ hôi trên đầu Nhiếp Vân cũng càng ngày càng nhiều, cả người không tự chủ được run rẩy. Hô, kiếm ý lần nữa mất đi khống chế tiêu tán, mặc dù hắn dùng hết toàn lực vượt qua mới vừa rồi, vẫn không tới 2/10. Tiếp tục như vậy, chỉ kiếm ý cũng ngưng không ra, làm sao luyện thành chiêu này. Xem trước chiêu thứ hai, biết chiêu thứ nhất bằng vào lực khống chế của hắn bây giờ, khẳng định không hoàn thành được. Mặc dù trong lòng Nhiếp Vân khẩn trương, lại không có buông tha, nhìn về phía chiêu thứ hai. Cách chương.